đập phá. Cái gì? Không đợi đám người Diêu Giai Văn phản ứng lại, Diệp Oản Oản giơ tay lên một cái, ra hiệu cho Thất Tinh và Bắc Đầu, đập cho tôi. Sau khi Thất Tinh và Bắc Đầu nhận được mệnh lệnh, không nói hai lời liền bắt đầu hành động. Bắc Đầu hưng phấn không thôi, một người một ngựa vọt về phía trước, sau đó bay lên song phi, đạp ngã chiếc máy quay đắt tiền. Rầm, một tiếng vang thật lớn, tất cả mọi người cơ hồ đều sợ ngây người. Cô nàng Diệp Oản Oản này, sợ là điên thật rồi. Mang theo hai tên tiểu thịt tươi tới, nói muốn đập phá phim trường này. Diêu Giai Văn bị dọa sợ hét lên một tiếng, nhưng ngay sau đó lại cười lạnh. Diệp Bạch, vốn còn nể tình có quen biết, tôi còn muốn cho cô chút thể diện. Nếu cô đã muốn chết, cũng đừng trách tôi. Nói xong liền ra mệnh lệnh đối với mấy tên côn đồ Diệp Y Y sắp xếp cho cô. Ngớ ra đó làm cái gì? Trực tiếp đánh chết cho tôi. Đám nhân viên đoàn làm phim vây xem tất cả đều vội vàng trốn ra xa một chút, đầy thương cảm nhìn hai gã thiếu niên và Diệp Oản Oản. Cái cô nàng Diệp Bạch này, cầm tiền trốn ra nước ngoài không phải là tốt hơn sao? Làm sao lại còn trở về để đâm đầu vào chỗ chết? Cung Húc đầy bồn chồn, Diệp ca, cô tranh thủ thời gian gọi bọn họ trở lại, chạy đi. Đây không phải là lũ bảo kê bình thường đâu, là người trong nghề đấy. Diệp Oản Oản gật đầu một cái. Ôi chao, người trong nghề luôn nha, rất đáng sợ sao? Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1743, quá hung tàn. Cung Húc sắp bị biểu cảm đây không tin nhé, của Diệp Oản Oản làm cho tức chết. Diệp ca à, cô quá đơn thuần, không hiểu được những chuyện của đám giang hồ ngoài đường. Tôi biết điều, nói cho cô biết vậy, Diệp Y Y và người của Hồng Hưng hội cấu kết với nhau. Hồng Hưng hội hẳn là cô phải biết đi. Bọn chúng không phải là lũ ăn cướp đần độn thông thường, bọn chúng đều là lũ liều mạng, lưỡi dao dính máu, không có nhân tính. Trong lúc Cung Húc đang nói chuyện, đã có mười mấy gã côn đồ xông lên, bao vây bọn họ. Diệp Oản Oản kéo lấy Cung Húc ngồi vào chiếc ghế bên cạnh, đừng có nóng mà, ngồi xuống uống ly trà. Hồng Hưng hội tôi cũng có biết đến, hình như cũng rất dọa người. Bất quá, tôi cũng rất đáng sợ đó nha. Con tim mỏng manh của Cung Húc quả thật là suýt chút nữa đã tan vỡ. Diệp ca, cô đừng có nói giỡn nữa, giờ đã là lúc nào rồi? Diệp Oản Oản bĩu môi một cái, không có nói đùa mà, tôi thật sự rất đáng sợ. Hai vị tiểu bằng hữu này của tôi cũng rất là không có nhân tính, hơn nữa còn rất hung tàn. Cung Húc, cánh tay còn không to bằng bắp đùi người ta, hung tàn cái quỷ gì chứ? Làm sao bây giờ? Diệp ca nhà chúng ta đi ra ngoài mấy ngày, sau đó quay trở về, làm sao mà lại trở nên đần độn rồi vậy hả? Trong nháy mắt khi Cung Húc dứt tiếng, chỉ thấy một gã đại hán xăm mình, cao đến 1m90, bắp thịt nổi cuồn cuộn, quả đấm to như cái nồi đánh thẳng vào gương mặt lạnh lùng tinh xảo đầy tuấn tú của Thất Tinh. Á, xong rồi. Cung Húc kêu thảm một tiếng, che mắt lại. Quả nhiên, Cung Húc mới vừa che mắt, liền nghe được một tiếng ầm rền vang. Cung Húc cẩn thận từng ly từng tí, nhìn trộm bên ngoài qua kẽ tay. Một giây kế tiếp, bàn tay buông thõng ra, cằm đã sắp chấn kinh đến mức gần chạm đất. Đây là có chuyện gì? Hắn vừa thấy được cái gì? Thân thể nhỏ bé thon gầy của Thất Tinh cùng với gã đại hán cao to lực lưỡng đứng bất động ở nơi đó. Cậu ta chẳng qua chỉ xoay cổ tay một cái, đã dùng một góc độ cực kỳ tinh chuẩn bắt lấy cổ tay của gã du côn kia. Sau đó một giây kế tiếp, gã đại hán kia liền bị ném bay ra ngoài không khác gì một tấm rẻ rách. Hắn có phải là bị ảo giác rồi hay không? Mới vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Trong nháy mắt khi Cung Húc ngây ngẩn cả người, cái vị bắt đầu mặc đồ lòe loẹt như cá bảy màu kia cũng di chuyển. Chỉ thấy cậu ta tung một cước lại đạp bay một tên côn đồ, đồng thời dùng một tay vặn gãy cánh tay một gã đô con khác, phát ra âm thanh răng rắc rợn cả tóc gáy. A a. Tiếng kêu gào thảm thiết của đám du côn ở đây cơ hồ muốn chọc thủng cả nóc nhà. Gã đô con kia kêu cha gọi mẹ lăn lộn trên mặt đất, toàn bộ cánh tay bị bẻ ngược ra phía sau, mềm nhũn y như cọng mì lủng la lủng lẳng. Gã du côn mới vừa rồi bị Thất Tinh ném bay ra ngoài đập vào trên tường, đang ở một bên, vừa co giật vừa hộc máu mồm. Cằm của Cung Húc đã há đến chạm mặt đất rồi, rợn cả sống lưng, dùng mình một cái, biểu cảm nhìn Bắc Đẩu và Thất Tinh cứ y như là nhìn thấy quỷ, nép vào sau lưng Diệp Oản Oản rụt một cái. Tôi sợ. Trong mấy phút ngắn ngủi tiếp đó, tất cả mọi người cứ như vậy ngơ ngác nhìn hai tên thiếu niên tướng mạo tuấn dật, nhưng lại giống như ác ma đánh cho mười mấy gã đại hán cao to vạm vỡ đến bể đầu chảy máu. Hai người này một người mặt không cảm xúc, một người thì lại cười toét toét đầy hưng phấn khiến cho người ta rợn cả tóc gáy. Mỗi lần ra tay đều dùng thủ đoạn hung ác đến cùng cực, khiến cho những người xem sợ toát hết cả mồ hôi lạnh. Một gã đại hán bị đá văng vào tường, phần trán trực tiếp bị dư lực chấn bể. Mẹ, Diêu Giai Văn mới vừa rồi còn vênh váo hung hăng, vừa ói vừa nhũn hết cả người như một đống bùn dơ bẩn, không tự chủ được đái cả ra quần. Một mùi khai nồng nặc bốc lên. Diệp Oản Oản nhàn nhã uống cà phê, như thế nào đây? Đã đủ hung tàn chưa? Cung Húc, quá hung tàn rồi, có được không? Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1744, đệ nhất mãnh khuyển. Vào giờ phút này, Cung Húc trợn to cặp mắt, không thể tin nhìn Diệp Oản Oản một cái, khóe miệng hơi hơi co rúm lại, dường như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại không nói ra. Ánh mắt khẽ rời, một lần nữa rơi vào trên người của Bắc Đẩu. Gã cá bảy màu đó, thân thể và sức vóc đều chỉ khoảng bằng hắn thôi, làm sao lại có thể có được sức mạnh bùng nổ như vậy? Tung một đấm chỉ sợ là đủ lực đánh chết một con trâu đấy. Đây quả thực quá kinh khủng, cũng quá mức hung tàn rồi. Con bà nó, tôi biết, tôi không phải là đang nằm mơ đấy chứ? Cung Húc nhìn trường quay bị đập thành một đống hỗn độn, đám côn đồ cao to lực lưỡng ngã rạp xuống mặt đất, trong miệng không ngừng phát ra tiếng kêu rên. Chuyện này và những gì Cung Húc dự đoán hoàn toàn bất đồng. Chửi thề một tiếng, cái đám người to vật như con gấu này sao lại yếu như bún thiêu vậy hả? Bắc Đẩu sau khi ném một gã tráng hán mặc đồ đen ra ngoài, đảo mắt nhìn qua toàn trường, mặt đầy thất vọng lắc đầu. Phi, thật là quá mất mặt đi mà, đứa nào cũng yếu xìu. Thất Tinh đứng ở bên cạnh Diệp Oản Oản, mặt không cảm xúc, cứ như thể là một vị môn thần giữ cửa vậy. Ca ca, huynh thật là lợi hại. Cung Húc đi tới bên cạnh Bắc Đẩu, hướng về phía Bắc Đẩu giơ ngón tay cái lên. Ca ca, quá trâu. Huynh đệ, giờ mới cảm thấy Bắc Đẩu ca của đệ trâu bò sao? Nhiều đây thì đã bỏ bèn gì, đệ còn chưa từng thấy thời điểm Bắc Đẩu ca uy phong lừng lẫy giang hồ đâu. Đừng nói những người này, từng nghe qua cậu tạp chủng chưa? Cậu tạp chủng nhìn thấy Bắc ca của đệ đều phải đi đường vòng, đừng có nghĩ là ca ca đây chém gió. Bắc Đẩu mặt đầy vẻ ngạo nghễ. Cậu tạp chủng? Nghe thấy từ cậu tạp chủng trong miệng Bắc Đẩu, Cung Húc mặt đầy mộng bức. Cậu tạp chủng là cái quỷ gì? Làm sao, chưa từng nghe qua cậu tạp chủng sao? Bắc Đẩu liếc nhìn Cung Húc một cái. Nghe tiếng, Cung Húc lập tức thẳng tắp sống lưng, vội vàng nói, nghe qua, ca ca, đệ cũng là người từng va chạm xã hội. Cậu tạp chủng sao? Dĩ nhiên từng nghe qua, chính là một con chó cỡ lớn vô cùng trâu bò. Đệ biết, ca ca, cậu tạp chủng hẳn là loại đặc biệt, đệ nhất mãnh khuyển, đệ đây cũng có nuôi một con. Mặc dù không biết Bắc Đẩu rốt cuộc đang nói cái gì, nhưng Cung Húc vì không muốn mất mặt, lại cũng chỉ có thể tiếp tục mặt dày, chém gió một phen. Bắc Đẩu mặt đầy khó hiểu, nhìn Cung Húc, ạc, chính là cậu tạp chủng của Độc Lập Châu, cậu không biết sao? Biết, dĩ nhiên biết, làm sao có thể không biết? Độc Lập Châu sao? Chính là một châu lục tương đối độc lập, ngăn cách với đời, thế ngoại đào nguyên. Trên đảo còn có một đệ nhất mãnh khuyển tương đối đặc biệt tỏa chấn. Bắc Đẩu, Thất Tinh, Diệp Oản Oản. Còn không đợi Diệp Oản Oản mở miệng nói gì, ánh mắt Bắc Đẩu liếc một cái, chỉ thấy bên chân, một gã tráng hán cầm mảnh chai thủy tinh trong tay, đang chậm rãi đứng dậy. Còn không đợi gã ta đứng dậy, Bắc Đẩu đi lên tung một cước, đá thẳng vào mặt hắn, khiến hắn bay thẳng về sau 3-4 mét. Nằm yên cho ta. Ta cho ngươi đứng dậy rồi hay sao? Bắc Đẩu hơi có chút bất mãn nhìn gã tráng hán vừa mới bị mình đá bay. Ồ, ngươi rất có cá tính đó nha, còn không nhìn ta. Thấy tráng hán quần áo đen kia im lặng, Bắc Đẩu trong nháy mắt bừng bừng lửa giận. Còn không đợi Bắc Đẩu kịp có động tác gì, Cung Húc đã đi lên cản Bắc Đẩu lại, nói, hắn ngất xỉu rồi, làm sao đáp lại được, thôi tha cho hắn đi. Bắc Đẩu gật đầu một cái, được. ca ca đây nể mặt đệ. Rất nhanh, bắt đầu nhìn về phía Diệp Oản Oản, Diệp ca, đập xong rồi, còn muốn tiếp tục đập không? Lúc này, đám người Diêu Giai Văn sắc mặt trắng bệch, một số nhân viên của đoàn làm phim chỉ dám tránh ở một bên, không dám thở mạnh. Hai người trẻ tuổi Diệp Bạch mang tới kia, quả thật là quá kinh khủng. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1745, toàn bộ đều là hiểu lầm, không cần đập. Diệp Oản Oản lạnh nhạt mở miệng nói, vậy chúng ta đi ăn cơm đi, để đói bụng rồi. Bắt đầu nói, gấp cái gì, làm xong chuyện chưa? Diệp Oản Oản lên tiếng, Diệp ca, chúng ta không đi, đợi lát bữa tiếp viện của bọn chúng tới rồi, không dễ thoát thân đâu. Cung Húc vội vã mở miệng nói, tôi nói này huynh đệ, nói sao nhỉ? Tiếp viện đến thì đã thế nào, những thứ phế vật này, tôi dùng một ngón tay liền có thể bóp chết rồi. Con kiến có nhiều hơn nữa, còn có thể uy hiếp được con voi hay sao? Bắt đầu bĩu môi. Ca ca, Vinh nói đúng, bất quá. Vậy hiện tại chúng ta ở lại chỗ này để làm cái gì? Cung Húc mặt đầy ngơ ngác, quay sang hỏi Diệp Oản Oản. Quay phim, cậu không nhìn thấy mọi người đều chuyên nghiệp như vậy sao? Làm sao có thể không chịu trách nhiệm, cứ như thế mà bỏ đi. Ha ha. Diệp Oản Oản nhẹ giọng cười khanh khách. Nghe Diệp Oản Oản nói vậy, sắc mặt Cung Húc khẽ biến, kinh ngạc nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản, con bà nó, cô không thể nào. Không cho Diệp Oản Oản có cơ hội mở miệng, Cung Húc cắn răng, phảng phất như giằn xé với một quyết tâm cực lớn, Diệp ca, trừ phi cô quay cùng tôi, nếu không tôi không quay đâu. Lúc này, Diệp Oản Oản lườm Cung Húc một cái. Cái thằng này trong đầu chỉ chứa đậu hũ thôi hay sao? Ai bảo hắn quay phim người lớn bao giờ vậy hả? Diệp Oản Oản không thèm để ý Cung Húc, đứng dậy đi tới chỗ bàn trống, dùng ngón tay gõ gõ nhẹ ở trên mặt bàn, lạnh giọng cười nói, đạo diễn, trốn ở dưới đó làm gì, ra làm việc đi. A, tổng thanh tra Diệp, hiểu lầm, toàn bộ đều là hiểu lầm, tôi và bọn họ không hề quen biết. Rất nhanh, đạo diễn từ dưới gầm bàn bò ra, nở nụ cười gượng gạo lấy lòng, nhìn Diệp Oản Oản. Tổng thanh tra Diệp, tôi chính là fan trung thành của cô. Những người này, uy hiếp tôi tới quay loại phim này. Đối với tôi, đây quả thật chính là một nỗi sỉ nhục cực lớn. Tổng thanh tra Diệp, cô biết không, tôi đời này, ghét nhất chính là quay loại phim đồi trụy, bại hoại thuần phong mỹ tục này. Im miệng, Diệp Oản Oản cực kỳ mất kiên nhẫn đảo mắt lườm đạo diễn một cái. Vâng, đạo diễn gật đầu lia lịa. Biên kịch đâu? Diệp Oản Oản ngồi ở trên ghế, mở miệng hô, tổng thanh tra Diệp, tôi là biên kịch. Một người nam nhân tuổi còn trẻ liền vội vàng đi tới cạnh Diệp Oản Oản, cúi người chào, đưa kịch bản cho tôi xem một chút. Diệp Oản Oản ra lệnh, rất nhanh, biên kịch đem kịch bản tới, hai tay đưa cho Diệp Oản Oản. Trong thời gian nhiều nhất chỉ mười mấy hơi thở, Diệp Oản Oản đảo qua kịch bản một lượt, chợt cười nói, thật sự các người rất không chuyên nghiệp. Nữ chính và nam chính lại chọn loại đầu lừa rất không hợp với miệng ngựa. Loại phim này, sau khi quay xong, làm sao hot được? Đúng đúng đúng. Đạo diễn vội vàng nói, tổng thanh tra Diệp, cô nói quá đúng. Trước đó tôi cũng đã nói, việc tuyển vai diễn này quá qua loa rồi. Không có sức bùng cháy và hấp dẫn thị lực người xem. Đạo diễn kia, vậy ông cảm thấy ai làm nữ chính thì mới tốt? Khóe miệng Diệp Oản Oản treo lên một nụ cười, nhìn về phía đạo diễn, nghe tiếng, đạo diễn lắc đầu liên tục, tổng thanh tra Diệp, chuyện này tôi khó có thể nói được. Ông cảm thấy Diêu Giai Văn như thế nào đây? Trong lúc Diệp Oản Oản nói chuyện, ánh mắt rơi vào trên người của Diêu Giai Văn cách đó không xa. Diệp Bạch, ngươi nói cái gì? Diêu Giai Văn hung hăng trừng mắt nhìn Diệp Oản Oản. Tốt, thật sự là rất tốt. Diêu Giai Văn làm nhân vật nữ chính, quá tuyệt vời. Đạo diễn liền vội vàng hướng về Diệp Oản Oản giơ ngón tay cái lên. Vai nam chính thì sao? Diệp Oản Oản lại nhìn về phía đông đảo đám du côn mặc áo đen. Ai không muốn chết, đứng ra. Một gã côn đồ trước đó còn đang gào thét đầy bi thương. Nghe câu này, lập tức từ trên mặt đất bò dậy. Tôi không muốn chết. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1746, một con chó được nhặt về. cái gì? Ngươi không muốn chết? Bắc Đẩu bay lên tung một cước, đá vào trên mông gã ta. Ngươi nói không muốn chết là không chết hả? Ta không có sĩ diện sao? Diệp Oản Oản nhìn về phía hắn ta, không muốn chết cũng dễ thôi. Ta thấy hình tượng của ngươi làm nhân vật nam chính của bộ phim này thực sự vô cùng hợp. Ngươi thấy thế nào? Tôi có thể, tôi đây rất giàu kinh nghiệm nha. Lão đại, xin ngài cứ phân phó. Gã du côn đồ đen gật đầu liên tục. Có thể quay loại phim đồi trụy này, còn không lo bị đánh chết. Nhân vật nữ chính lại còn là Diêu Giai Vân. Mặc dù cũng không được đẹp gì cho cam, nhưng ít nhất cũng không khó nhìn. Tính kiểu nào, mình cũng có lời. Vậy, đến lúc đó, có thể che mờ mặt của tôi được hay không? Gã du côn suy nghĩ một chút, hỏi. Ngươi nói sao? Ta nghe không rõ. Diệp Oản Oản nhìn chằm chằm gã ta, khẽ mỉm cười. Ồ, tôi cảm thấy, không cần đâu. Tôi nguyện ý hiến thân vì nghệ thuật. Gã du côn nói đầy lẫm liệt. Đạo diễn, còn không bắt đầu làm việc. Diệp Oản Oản nhìn về phía đạo diễn. Diệp Bạch, ngươi đây là đang muốn chết. Ngươi cho rằng ngươi còn có mạng hay sao? Mang về một hai gã tiểu bạch kiểm biết chút thân thủ, ngươi liền dám đối nghịch với ta, với Hoàng Thiên Giải Trí. Ngươi sẽ chết rất thê thảm. Chết rất thảm. Bao gồm cả người nhà của ngươi, đừng mơ có ai được sống. Diêu Giai Văn nhìn Diệp Oản Oản, cuồng loạn gào thét như một con heo bị thiến. Nói nhảm gì đó, cởi quần áo nhanh một chút, đừng lãng phí cuộn phim. Nhanh, ngay và luôn. Đạo diễn không nhịn được, quát thẳng vào mặt Diêu Giai Văn. Đắc tội Diêu Giai Văn, nhiều nhất là không thể tiếp tục lăn lộn trong giới được nữa. Nhưng nếu như là đắc tội Diệp Oản Oản, chỉ sợ hôm nay không sống nổi. Cô nàng Diệp Oản Oản này căn bản chính là bị điên rồi. Rất nhanh, dưới sự giúp đỡ của nam chính đồ đen, quần áo của Diêu Giai Văn và hắn ta đã được cởi hết sạch, cũng bày ra đủ loại tư thế cực kỳ mập mờ. Thất Tinh nhìn về phía Diệp Oản Oản, mặt không đổi sắc nói, Diệp ca, vẫn là nên nhắm mắt lại đi. Nghe tiếng, Diệp Oản Oản sững sờ, hơi có chút không hiểu, nhắm mắt lại, tại sao? Thất Tinh mặt đầy vẻ đứng đắn, trả lời, Diệp ca, mặc dù chỉ là quay một bộ phim, cũng không phải là làm cái gì đó đau thật thương thật, nhưng Diệp ca dù sao vẫn là một cô gái, nhìn những thứ này cũng không được hay cho lắm. Diệp Oản Oản, lão Thất, lời này cậu nói sai rồi. Diệp ca gió to sóng lớn gì chưa từng thấy, không phải chỉ là quay một bộ phim thôi sao, có nhiêu đó thôi thì đã sao. Bắc Đẩu chẳng thèm ngó tới. Đúng đúng đúng, Bắc ca nói đúng, Diệp ca ca gió to sóng lớn gì mà chưa từng thấy. Một chút này tính là gì? Cung Húc hồ theo. Ở dưới sự tuyệt vọng của Diêu Giai Văn, bộ phim Người Lớn rốt cục cũng đã được quay xong. Rất nhanh, Diệp Oản Oản đi tới bên cạnh Diêu Giai Văn. Nhìn Diêu Giai Văn lúc này đang hận không thể ăn chết mình, Diệp Oản Oản cười nói, làm sao, Diêu Tổng, cảm giác tự mình ra trận thế nào? Diệp Bạch, chuyện này xong rồi, ngươi chờ xem, ta sẽ để cho ngươi quỳ ở dưới chân của ta. Diêu Giai Văn oán độc, nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản. Ồ, nghe tiếng, khóe miệng Diệp Oản Oản khẽ nhếch lên, nở một nụ cười tà mị đến kinh người. Diêu Tổng ngược lại thật là có cốt khí. Ta bỗng nhiên suy nghĩ một chút, chẳng qua chỉ để cho ngươi quay một bộ phim, có phải là quá tiện nghi cho ngươi rồi hay không? Nếu không, ngươi và vị nam chính trước đó, làm một đoạn video người thật việc thật, như thế nào? Diệp Oản Oản vừa dứt tiếng, thần sắc Diêu Giai Văn nhất thời đại biến. Diêu Giai Văn, ngươi bất quá chẳng qua là một con chó lúc đầu được ta nhặt về mà thôi. Làm sao, còn chưa nuôi lớn, mà đã dám quay ngược lại cắn người chủ nhân là ta này rồi hả? Diệp Oản Oản nâng cằm Diêu Giai Văn lên, lạnh giọng cười nói. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1747, quay lại rồi. Đối với loại bạch nhãn lang này, Diệp Oản Oản đã sớm không còn bất kỳ lòng thương hại nào. Nếu như không phải là ban đầu chính mình đem Diêu Giai Văn vốn lâm vào ngõ cụt nhặt trở về, cô ta có thể có được ngày hôm nay. Không có lòng biết ơn thì cũng thôi đi, thậm chí còn cắn ngược mình một cái. Lấy sạch vốn của chư thần thời đại, lại đổ oan cho mình làm. Thứ người như vậy, dù có chém cả ngàn đao vạn đao, cũng không quá đáng. Mới vừa rồi, con chó cái Diêu Giai Văn này, không chỉ không có chút lòng hối cải nào, mà còn đem người nhà uy hiếp mình. Ồ, thật là đáng sợ à nha. Bây giờ, Diệp Oản Oản chẳng qua là gậy ông đập lưng ông, đã tiện nghi cho Diêu Giai Văn rồi. Diệp Bạch, xem như ngươi lợi hại. Diêu Giai Văn cắn răng nghiến lợi nói. Diêu Tổng, đừng có gấp, trò chơi này chỉ vừa mới bắt đầu. Nếu như kết thúc quá nhanh, ngược lại không có ý nghĩa gì, không phải sao? Diệp Oản Oản hướng về phía Diêu Giai Văn, khẽ mỉm cười. Chợt, Diệp Oản Oản bảo đạo diễn lấy những hình ảnh và video ra, chuyển qua cho mình. Làm xong những thứ này, Diệp Oản Oản dẫn theo Cung Húc và đám người Thất Tinh bắt đầu, cũng không quay đầu lại, rời khỏi phim trường. Kim Đô Bích Hải trong phòng khách biệt thự, bắt đầu và Thất Tinh ăn uống no đủ, Lương Uyển Quân đã trở về phòng ngủ. Đại trưởng lão và tam trưởng lão hai người ngồi ở trên ghế salon, xem chương trình truyền hình của Hoa Quốc, nói chung khá là nhàn nhã. Chính mình hôm nay làm những chuyện kia, chỉ sợ đám người Diêu Giai Văn cũng không dám tiết lộ ra ngoài. Dù sao, trong tay của nàng, có nhược điểm của đám người Diêu Giai Văn, chính là những tấm hình và video kia. Mà cho dù là đám người Diêu Giai Văn đem sự tình nói ra ngoài, Hoàng Thiên Giải Trí cùng cái gọi là Hồng Hưng Hội biết được, đối với Diệp Oản Oản mà nói, căn bản cũng không thành vấn đề gì, căn bản là không đáng nhắc tới. Đại trưởng lão, tam trưởng lão, Diệp Oản Oản chỉ sau một thoáng trầm tư, mở miệng gọi. Nghe Diệp Oản Oản gọi mình, đại trưởng lão và tam trưởng lão hai người liền vội vàng đi tới, Thất Tinh bắt đầu cũng nhanh chóng lại gần. Mấy ngày trước, những chuyện để cho các người làm thế nào rồi? Có thể có tiến triển gì hay không? Diệp Oản Oản nhìn về phía đám người đại trưởng lão và tam trưởng lão, mở miệng hỏi. Có. Bắt đầu liền vội vã mở miệng nói. Phong tỷ, đệ mấy ngày nay, luôn lanh lẹ như báo đi theo dõi. Các người đoán xem, tôi tra ra được cái gì? Bắt đầu quay sang hỏi mọi người đầy kiêu hãnh. Ngươi có thể tra được cái gì chứ? Tam trưởng lão liếc nhìn bắt đầu một cái. Tam trưởng lão, ông đúng là thứ người vô vị mà. Tôi thì thế nào, làm sao tôi lại không tra ra được cái gì chứ? Tôi cảm thấy, sự thông minh của tôi là cao nhất trong mấy người chúng ta. Mặc kệ các người thừa nhận hay không, thì tôi vẫn cho là như vậy. Bắt đầu nói, đừng nói nhảm, tra được cái gì? Diệp Oản Oản nhìn chằm chằm bắt đầu nói, để tra được, cái gã hoàng quản gia gì gì đó của Diệp gia và ả đàn bà Lương Mỹ Huyên có một chân. Hai người kia thường xuyên đi khách sạn, làm một số chuyện người lớn. Bắt đầu nói, chỉ có vậy thôi sao? Thất Tinh nhìn về phía bắt đầu, đúng vậy, còn chưa đủ sao? Bắt đầu nói, đúng là chưa đủ. Những gì cậu nói, tôi và đại trưởng lão, còn có tam trưởng lão đều biết. Thất Tinh lạnh nhạt mở miệng, video và ảnh chụp đâu? Diệp Oản Oản nhìn về phía Thất Tinh và đám người đại trưởng lão hỏi. Nghe Diệp Oản Oản hỏi vậy, mấy người trố mắt nhìn nhau. Minh chủ, bọn họ đặt phòng khách sạn, tầng lầu quá cao, không dễ quay phim lắm. Video hai người làm loại chuyện đó, cũng phải quay sao? Tam trưởng lão có chút cạn lời. Nói cách khác, các người đều không quay được phải không? Diệp Oản Oản mặt đầy mộng bức. Đệ quay rồi, đệ có quay lại rồi. Bắt đầu bỗng nhiên quát to một tiếng. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1748, toàn bộ đều quay được. Bắt đầu vừa dứt tiếng, ánh mắt của Diệp Oản Oản và đám người đại trưởng lão trong nháy mắt rơi vào trên người bắt đầu. Cậu quay lại rồi. Diệp Oản Oản nhìn chằm chằm bắt đầu, thần sắc hơi có chút kinh ngạc, trong mắt hiện ra một vệt thần sắc không thể tin. Nếu nói là do đại trưởng lão và Thất Tinh bọn họ quay được rồi, Diệp Oản Oản tuyệt đối sẽ không có chút nghi hoặc gì. Nhưng lời này lại từ trong miệng bắt đầu nói ra, chẳng biết tại sao, luôn cảm thấy chỗ nào đó có chút sai sai. Ha ha, Phong tỷ, để thật sự quay lại được rồi mà, những cảnh quay kia. Bắt đầu chập chập lắc đầu, vội vàng móc điện thoại ở trong túi ra. Toàn bộ quá trình tôi đều đã quay lại được, tôi quay bằng điện thoại, tôi cho các người chống mắt lên mà xem. Bắt đầu cua cua chiếc điện thoại di động trong tay. Bắt đầu vừa dứt tiếng, đám người Diệp Oản Oản nhanh chóng tiến lên, đi tới bên cạnh bắt đầu. ánh mắt của tất cả mọi người đều rơi vào trên điện thoại di động của Bắc Đầu. Video đâu? Hồi lâu sau, Tam trưởng lão không nhịn được mở miệng hỏi. Điện thoại di động hết pin, chờ tôi sạc pin một chút đã. Thần sắc Bắc Đầu có chút lúng túng mở miệng nói. Đại trưởng lão, Tam trưởng lão, Diệp Oản Oản, Thất Tinh. Ước chừng khoảng 7-8 phút sau, điện thoại di động của Bắc Đầu rốt cuộc lên nguồn. Điện thoại di động của Bắc Đầu được mở ra, Đại trưởng lão và Tam trưởng lão hai người trợn mắt hốc mồm. Một phòng nào đó của khách sạn, theo góc quay, ước chừng ở khoảng tầng 20-30. Trong phòng khách sạn, truyền tới thanh âm khó nghe. Hoàng Minh Khôn và Lương Mỹ Huyên đang ấy ấy ở trên giường. Lão Tam, ông nói xem, bình thường lúc chúng ta theo dõi, thật đúng là không nhìn ra, vóc người con đàn bà kia cũng không tệ lắm ha. Tạm được đi. Ánh mắt của Tam trưởng lão chăm chú nhìn video, một khắc cũng không rời đi. Diệp Oản Oản, hai lão già này, nhưng mà không thể không nói, video này Bắc Đầu quay lại hết sức rõ ràng, hơn nữa độ sáng cũng vừa đủ, nhưng chỉ tiếc, cũng không có đầu mối của vụ án Diệp Mộ Phàm và Diệp Thiệu Đình. Bất quá, ở trong đoạn phim này, Hoàng Minh Khôn và Lương Mỹ Huyên hai người lại để lộ ra một chút tin tức. Thí dụ như, Diệp Y Y là con gái riêng của hai người bọn họ các loại. Độ dài của video cũng không dài lắm, đại khái kéo dài khoảng mấy phút đã kết thúc. Thế nào, tạm được chứ? Bắt đầu thu điện thoại di động về, nhìn về phía Diệp Oản Oản hỏi. Không tệ. Diệp Oản Oản trầm ngâm chốc lát, chợt cười nói. Phong tỷ, có cần tung video này lên mạng hay không? Bắc Đầu đem một bản sao của video chuyển qua cho Diệp Oản Oản, chợt hỏi. Nghe Bắc Đầu hỏi vậy, Diệp Oản Oản trầm tư rất lâu, cuối cùng lại lắc đầu một cái. Mục đích nàng từ Độc Lập Châu trở lại Hoa Quốc, cũng không phải là vì vạch trần chuyện của Lương Mỹ Huyên và Hoàng Minh Khôn, càng không phải là muốn vạch trần việc Diệp Y Y là con ai, mà là vì muốn trả lại sự trong sạch cho Diệp Mộ Phàm và Diệp Thiệu Đình. Nếu như hiện tại đem loại video này tung lên mạng, mặc dù sẽ nhấc lên sóng to gió lớn, đối với Diệp Y Y cũng có ảnh hưởng nhất định, nhưng tuyệt đối không có cách nào đánh sụp đám người Diệp Y Y và Hoàng Minh Khôn. Dù sao, Diệp Y Y bây giờ đã hoàn toàn nắm trong tay Hoàng Thiên Giải Trí, không ai sẽ lại quan tâm đến việc Diệp Y Y vốn là con của ai. Hơn nữa, một khi làm như vậy, nhất định sẽ bứt dây động rừng. Hai tên Lương Mỹ Huyên và Hoàng Minh Khôn sẽ trở thành chim sợ ná. Tới lúc đó, còn muốn từ chỗ hai người moi ra được tin tức, bằng chứng cứu Diệp Mộ Phàm và Diệp Thiệu Đình. Khó như lên trời. Phong tỷ, vậy để đây quay đoạn video này còn có ý nghĩa gì? Bắc Đầu mặt đầy ngơ ngác. Diệp Oản Oản mở miệng nói, trước cứ giữ lấy, sau này sẽ hữu dụng. Khoảng thời gian này, các người tiếp tục hành động, tiếp tục quay. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1749, đem bọn họ giao cho tôi. Liên tiếp mấy ngày sau đó, Đại trưởng lão và Tam trưởng lão một đội, Thất Tinh và Bắc Đầu một đội, cơ hồ mỗi một phút, mỗi một giây đều thủ ở phụ cận của Diệp gia. Chỉ cần Lương Mỹ Huyên và Hoàng Minh Khôn đi ra khỏi Diệp gia, mấy người liền theo dõi, chụp hình, quay phim. Thậm chí, Thất Tinh còn lẻn vào Diệp gia, đem từng chút động tĩnh nhỏ nhất của Lương Mỹ Huyên và Hoàng Minh Khôn tại Diệp gia quay lại. Nhưng mà thời điểm ở tại Diệp gia, Lương Mỹ Huyên và Hoàng Minh Khôn hai người hết sức theo quy củ, bộ dáng cứ như là chủ nhân và người làm thuê, cơ hồ không hề khác nhau chút nào, không tìm ra được bất kỳ khúc đuôi cáo nào. Mắt thấy thời gian qua đi, khoảng cách đến phiên tòa của Diệp Mộ Phàm và Diệp Thiệu Đình đã gần kề, nhưng mà mãi vẫn chưa có chứng cứ xác thực có thể chứng minh Diệp Mộ Phàm và Diệp Thiệu Đình trong sạch. Những chuyện này, ngay trước đó từ lúc còn chưa tới Hoa Quốc, Diệp Oản Oản cũng đã nói với đám người Đại trưởng lão và Tam trưởng lão rồi. Cho nên, trong lòng mọi người cũng đã rõ ràng, cũng không hỏi thêm gì nhiều. Một ngày nọ, Tam trưởng lão tìm tới Diệp Oản Oản. Minh chủ, tiếp tục như vậy không ổn. Theo dõi quay phim, chỉ có thể dựa vào vận khí. Mà thứ đồ như vận khí này, hư vô mờ mịt, cũng không nằm trong sự khống chế của chúng ta. Tam trưởng lão nhìn Diệp Oản Oản, mở miệng nói. Nghe Tam trưởng lão nói thẳng, Diệp Oản Oản khẽ vuốt cằm, chợt nhìn chằm chằm Tam trưởng lão, vậy theo ý của Tam trưởng lão, phải nên làm như thế nào mới tốt? Nếu như minh chủ tin tưởng lời của tôi, chuyện này liền giao cho tôi. Tôi nhất định cho minh chủ một câu trả lời cũng như những tin tức hữu dụng. Tam trưởng lão cười nói. Được, vậy liền giao cho ông. Diệp Oản Oản nói. Có được câu nói này của Diệp Oản Oản, tam trưởng lão không còn lại bất kỳ băn khoăn nào. Đêm đó, tam trưởng lão triệu tập một đám tinh anh không sợ minh, còn có đám thất tinh và bắt đầu ngồi chờ ở trước cửa. Ước chừng 2-3 ngày sau, Hoàng Minh Khôn và Lương Mỹ Huyên hai người một lần nữa đi khách sạn. Tam trưởng lão, hiện tại làm gì? Một vị thành viên không sợ minh nhìn về phía tam trưởng lão. Nghe câu hỏi này, tam trưởng lão cười lạnh một tiếng, cũng không mở miệng, mà lại dẫn theo mọi người, nhanh chân đi vào bên trong khách sạn. Rất nhanh, tam trưởng lão đi tới trước quầy lễ tân. Nhìn vào quầy, tam trưởng lão lên tiếng hỏi, mới vừa rồi một nam một nữ kia, đi đến phòng nào rồi hả? Ngài là... Nhân viên lễ tân mặt đầy cảnh giác nhìn tam trưởng lão. Ngươi không cần biết. Tam trưởng lão không nhịn được gằn giọng. Hết sức xin lỗi, chúng tôi không thể cung cấp thông tin của khách cho ngài, bao gồm cả số phòng. Nhân viên lễ tân mở miệng nói. Tam trưởng lão, mới vừa rồi tôi nhìn thấy hai người kia lên lầu 31. Tôi còn nhớ lầu 31 cũng chỉ có một phòng lớn loại cao cấp nhất, không còn phòng nào khác cả. Lúc này, bắt đầu lên tiếng nói. Sau khi biết được vị trí căn phòng của Hoàng Minh Khôn và Lương Mỹ Huyên, tam trưởng lão cười lạnh một tiếng, lúc này phất phất tay, đi. Thấy vậy, nhân viên lễ tân sắc mặt đại biến, vội vàng từ quầy vọt ra, ngăn đám người tam trưởng lão lại. Các người không thể như vậy. Có chuyện gì, các người rời khỏi khách sạn giải quyết. Nếu không, chúng tôi sẽ báo cho cảnh sát đấy. Nghe câu uy hiếp này, tam trưởng lão lườm cô nàng lễ tân một cái. Tiểu cô nương, tôi cũng không muốn làm khó cô, cứ theo lời cô nói, đi báo cảnh sát đi. Tam trưởng lão vừa dứt tiếng, liền dẫn theo mọi người đi lên thang máy, đi thẳng tới lầu 31. Bên ngoài phòng tổng thống, tam trưởng lão đứng ở trước cửa, gõ cửa một cái. Hoàng Minh Khôn, ra đây, mở cửa ra. Sau mười mấy lần gõ cửa liên tục, bên trong căn phòng mới truyền ra âm thanh vô cùng cảnh giác của Hoàng Minh Khôn. Ai? Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1750, chúng ta là phóng viên, chủ nợ của ngươi. Tam trưởng lão cười lạnh một tiếng. Chủ nợ? Nghe tiếng, Hoàng Minh Khôn hơi kinh ngạc. Hắn vay tiền ai mà lại có chủ nợ? Đá văng cho ta. Còn không đợi Hoàng Minh Khôn nghĩ ra, tam trưởng lão nhìn về phía một vị thành viên tinh anh của không sợ minh ở bên cạnh, ra lệnh. Tam trưởng lão vừa dứt lời, vị thành viên tinh anh không sợ minh kia đã tung ra một cước. Một giây kế tiếp, chỉ nghe ầm một tiếng vang thật lớn, cửa chính phòng tổng thống đã bị thành viên tinh anh không sợ minh đá văng ra ngoài. Vào giờ phút này, chỉ thấy Hoàng Minh Khôn và Lương Mỹ Huyên hai người, mặt đang đầy hốt hoảng, vội vàng mặc quần áo. Chụp, đều chụp lại hết cho ta, chụp được thì chụp, quay được thì quay. Tam trưởng lão lập tức ra lệnh. Nghe tiếng, tất cả thành viên không sợ minh, bao gồm cả thất tinh và bắt đầu hai người, nhanh chóng lấy điện thoại di động ra, hướng về phía Hoàng Minh Khôn và Lương Mỹ Huyên chụp lia, các ngươi con miệng nó là người ở đâu, có mục đích gì? Hoàng Minh Khôn nghiêm nghị quát vào mặt tam trưởng lão, nhưng mà, tam trưởng lão cũng không hề có bất kỳ lời đáp lại nào đối với tiếng chó sủa của Hoàng Minh Khôn, chẳng qua chỉ chép chép miệng rồi cười một tiếng. Không hay rồi, thật là không hay rồi. Hoàng quản gia của Diệp gia, và vị này không phải là Lương Mỹ Huyên Lương phu nhân của Diệp gia sao? Chửi thề một tiếng, quả là tin tức lớn nha. Bắt đầu liền vội vàng tiến lên, chỉ vào hai người và nói. Lúc này, sắc mặt Lương Uyển Quân lúc xanh lúc trắng. Đám người này rốt cuộc là ai? Làm sao lại theo dõi bọn họ? Rốt cuộc xuất phát từ mục đích gì? Là lừa gạt hay là... Các ngươi tìm chết. Hoàng Minh Khôn hung hăng trợn mắt lườm tam trưởng lão. Tìm chết. Tam trưởng lão cười vang một tiếng. Hoàng Minh Khôn, ngươi chỉ là một gã quản gia của Diệp gia, lại có thể cùng với Lương Mỹ Huyên làm ra loại thủ đoạn này. Không biết là ai tìm chết. Những người này đều là phóng viên giải trí. Ngươi ở đó chờ chết đi. Phóng viên giải trí. Nghe tam trưởng lão nói, thần sắc Hoàng Minh Khôn và Lương Mỹ Huyên đồng thời đại biến. Nếu như những người này thật sự là phóng viên giải trí, chuyện hai người bọn họ đi mần nhau ở khách sạn bị tiết lộ ra ngoài, hậu quả khó mà lường được. Đây là đả kích khổng lồ không chỉ với bọn họ, mà còn với Hoàng Thiên Giải Trí và Diệp Y Y. Ngươi rốt cục là ai? Hoàng Minh Khôn nhìn chằm chằm Tam trưởng lão. Lão già trước mặt này, Hoàng Minh Khôn có thể thề với trời, mình tuyệt đối không quen biết, cho tới bây giờ cũng chưa từng gặp qua. Ta là ai à? Nghe câu hỏi này, Tam trưởng lão cười lạnh một tiếng. Hoàng Minh Khôn, trước đó ngươi đánh bạc tại sòng bạc chúng ta, thua nhiều tiền như vậy không chịu trả. Không chỉ như vậy, còn mượn công ty chúng ta một khoản tiền lớn, sau đó liền chơi trò trốn tìm với chúng ta. Thiếu nợ thì trả tiền, là lẽ bất di bất dịch. Làm sao, ngươi chẳng lẽ ngay cả một chút đạo lý này cũng không biết? Đoạn thời gian này, Tam trưởng lão vẫn luôn theo dõi Hoàng Minh Khôn, biết Hoàng Minh Khôn cực kỳ thích đánh bạc. Cơ hồ cách mỗi một ngày, cũng phải đi đánh bạc một lần, hơn nữa còn thiếu nợ nhà cái không ít tiền. Ngươi, Hoàng Minh Khôn nhìn chằm chằm Tam trưởng lão, thật sự là hắn thiếu nợ mấy nhà cái sòng bạc khá nhiều tiền, nhưng sòng bạc nhà nào lại không có nhãn lực như vậy, dám gây khó khăn cho hắn. Ngươi cái gì mà ngươi nợ tiền không trả, chúng ta cũng không có cách nào, chỉ có thể tìm những phóng viên này để đưa các ngươi ra ánh sáng. Chậc chậc, không nghĩ tới, ngươi lại chơi lớn như vậy, lại còn đi lăn giường cùng với Lương phu nhân. Tam trưởng lão cười lạnh một tiếng, quay nhiều một chút, tin tức này lớn, chúng ta sắp phát tài rồi. Hoàng Thiên Giải Trí và Diệp gia nhất định là một con gà đẻ trứng vàng. Bắc Đầu lên tiếng cười nói, các ngươi là phóng viên nhà nào, mỗi một người đều muốn tìm chết thật sao? Lương Mỹ Huyên chỉ vào Bắc Đầu, hung tợn quát. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1751, ta cũng là làm thuê cho người ta. Eo, còn uy hiếp ta. Thân là phóng viên, việc quan trọng nhất của ta chính là tìm ra chân tướng. Sao, ta còn sợ các ngươi sao? Các ngươi có thể làm gì được ta? Bắc Đầu mặt đầy coi thường, nói xong còn dùng điện thoại di động chụp Lương Mỹ Huyên thêm vài tấm. Hoàng Minh Khôn, ngươi thiếu tiền của chúng ta, rốt cuộc có trả hay không? Đừng nói ta không cho ngươi cơ hội. Tam trưởng lão nhìn chằm chằm Hoàng Minh Khôn nói. Còn không đợi Hoàng Minh Khôn mở miệng, cửa thang máy bỗng nhiên mở ra. Từ trong thang máy đi ra 4-5 tên nhân viên khách sạn. Nhân viên khách sạn nhanh chóng vọt tới, hướng về đám người Tam trưởng lão quát lên. Các người rốt cuộc là ai? Chúng tôi đã báo cảnh sát. Báo cảnh sát. Nghe câu này, Tam trưởng lão cười lạnh một tiếng. Được, ngươi cứ báo cảnh sát. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, đến lúc đó là ai xui xẻo hơn ai. Báo cảnh sát. Báo cảnh sát cái gì? Là ai cho các người báo cảnh sát? Lập tức, Hoàng Minh Khôn chỉ vào nhân viên khách sạn, tức giận mắng to. Nếu như đợi cảnh sát đến, vậy coi như thật không còn bất kỳ đường sống nào. Những người này ngay cả tạm giảm cũng không có đủ căn cứ. Nhưng chuyện của hắn và Lương Mỹ Huyên, tất nhiên đều sẽ bị chọc ra. Đến lúc đó hình và video của bọn họ, nghĩ đến đây, trong nháy mắt Hoàng Minh Khôn sợ đến toát cả mồ hôi lạnh, tuyệt đối không thể báo cảnh sát. Hoàng tiên sinh, Lương phu nhân, đây là... Nhân viên khách sạn có chút không cách nào hiểu được, nhìn chằm chằm Hoàng Minh Khôn và Lương Mỹ Huyên. Không có liên quan gì đến các người, cút đi. Hoàng Minh Khôn không nhịn được xua tay. Chuyện này, được rồi, chắc là chúng tôi không biết rõ tình huống, quấy rầy chư vị, vô cùng xin lỗi. Lúc này, mấy vị nhân viên khách sạn chỉ có thể rời đi. Chờ sau khi nhân viên khách sạn rời đi, Tam trưởng lão nhìn về phía Hoàng Minh Khôn và Lương Mỹ Huyên, lạnh giọng cười nói, Hoàng quản gia, Lương phu nhân, xin mời, đi gặp lão bản của chúng ta, để xem Hoàng quản gia chọn trả tiền, hay là để cho mấy vị bằng hữu phóng viên này đem chuyện xấu của các người tiết lộ ra ngoài. Hoàng Minh Khôn nghiến răng, các ngươi đi ra ngoài trước, chờ chúng ta thay quần áo xong. Nghe tiếng, Tam trưởng lão gật đầu một cái, được, chờ các ngươi thay quần áo xong. Nhớ kỹ, không được giở trò quỷ. Tam trưởng lão nói xong, dẫn theo mọi người lui ra khỏi phòng. Sau giây lát chờ đợi, Hoàng Minh Khôn và Lương Mỹ Huyên hai người lúc này mới quần áo chỉnh tề, từ trong phòng tổng thống đi ra. Ha ha, Hoàng quản gia, Lương phu nhân, chúng ta đi thôi. Tam trưởng lão cười gằn, các ngươi là sòng bạc nhà nào? Thiếu các ngươi bao nhiêu tiền, ta trực tiếp chuyển tiền cho lão bản của các ngươi. Ta không đi đến chỗ của các ngươi đâu. Hoàng Minh Khôn lạnh lùng nói, có thể trở thành quản gia của Diệp gia, Hoàng Minh Khôn cũng không phải là kẻ ngu. Những người này, lai lịch căn bản không rõ ràng, không thể nói miệng với bọn họ. Nghe Hoàng Minh Khôn nói vậy, Thất Tinh và Bắc Đầu hai mắt nhìn nhau. Lão già này nói chung cũng không đến nỗi ngu như heo. Nếu như vậy, mưu kế của Tam trưởng lão, há chẳng phải là vô dụng rồi. Nhưng mà, một giây kế tiếp, Tam trưởng lão nắm lấy một thanh dao găm, kề vào trên cổ của Lương Mỹ Huyên, khẽ mỉm cười nói, Hoàng quản gia, Lương phu nhân, ta cũng là người làm thuê cho người ta. Nếu như hai vị làm khó ta, vậy thì hậu quả cũng khó mà nói được rồi. Thất Tinh, Bắc Đầu, coi như mới vừa rồi bọn họ chưa hề nghi vấn à nha. Ngươi, các ngươi. Lương Mỹ Huyên sắc mặt trắng bệch, cũng không dám nhúc nhích hay động đậy lấy một cái. Đừng có câu giờ, đi thôi. Tam trưởng lão khẽ mỉm cười, áp tải Hoàng Minh Khôn và Lương Mỹ Huyên tiến vào thang máy. Sau khi rời khỏi khách sạn, Bắc Đầu Thất Tinh ném Lương Mỹ Huyên và Hoàng Minh Khôn như ném hai con gà con vào bên trong chiếc xe mà bọn họ mới thuê. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1752, có hứng thú. Tam trưởng lão dẫn theo Bắc Đầu và Thất Tinh ngồi lên xe con. Thành viên tinh anh không sợ minh còn lại thì chia ra lái mấy chiếc xe ở phía sau. Các ngươi rốt cục là ai? Vào giờ phút này, Hoàng Minh Khôn dự cảm đại sự không ổn, nhìn về phía đám người Bắc Đầu và Thất Tinh, mở miệng hỏi. Là ai? Trước đó không phải là đã nói với ngươi rồi sao? Phóng viên giải trí đó. Bắc Đầu mở miệng cười nói. Không có khả năng. Hoàng Minh Khôn lắc đầu một cái. Các ngươi tuyệt đối không có khả năng là phóng viên. Ồ, tại sao ngươi lại khẳng định chúng ta không phải là phóng viên? Bắc Đầu nhìn Hoàng Minh Khôn, thần sắc hơi có chút hiếu kỳ. Mình diễn được lắm mà, sao bị lão già này phát hiện ra rồi? Ta cho tới bây giờ, chưa từng thấy phóng viên dùng điện thoại di động để chụp hình đấy. Hoàng Minh Khôn lạnh giọng quát lên. Hoàng Minh Khôn vừa dứt tiếng, Bắc Đầu bỗng nhiên tỉnh ngộ. Toàn bộ bọn họ, sau khi vào phòng đều cầm theo điện thoại di động. Tựa hồ là có chút không chuyên nghiệp nha. Hố to rồi. Ừ, không tệ. Lão già nhà ngươi cũng thật là thông minh. Bắc Đầu nhìn Hoàng Minh Khôn, cười hô hô. Lương Mỹ Huyên sắc mặt trắng bệch. Đám người này, rốt cuộc có lai lịch gì? Có phải là ham muốn tài sản hay không? Nếu như chẳng qua chỉ là ham muốn tài sản mà nói, vậy thì cũng không phải là quá phiền toái. Các ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Hiện tại dẫn chúng ta đi nơi nào? Là muốn tiền hay sao? Có gì từ từ nói. Lương Mỹ Huyên nhìn về phía đám người Tam trưởng lão, mở miệng hỏi.